Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 293, chương 909, ám sát. Vào lúc giữa trưa, Thương Tuyết Quan, trung ương trong đại trướng, Tiêu tướng quân, cái này Tần Phong, nửa ngày bên trong, trái với 27 đầu lớn nhỏ quân kỳ, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Tiêu tướng quân, Thương Tuyết Quan quân kỷ nghiêm minh, tuyệt đối không thể để một con chuột cứt hỏng một đoàn a. Tần Phong vô pháp vô thiên, tội ác tày trời, nhiều lần trái với quân kỷ, thuộc hạ đề nghị đem hắn đưa đến Ngọc Toái doanh quản giáo. Hơn 10 người tướng lĩnh đứng ở trước mặt Tiêu tướng quân, từng cái cũng là lòng đầy căm phẫn. Quả trách Tần Phong không phải, giờ phút này Tần Phong đã thành mục tiêu công kích, bị chúng nhân căm thù đến tận xương tủy. Tiêu tướng quân chậm rãi xoay người, sắc bén ánh mắt theo số đông tướng lĩnh trên người đảo qua. Lạnh giọng nói ra, Tần Phong trái với 27 đầu quân kỳ, lẽ ra bị phạt, nhưng là mấy người các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, cái nào không phải là bị Lưu Tuyền thu mua, nhằm vào Tần Phong. Cố ý bàn lộng thị phi, Tiêu tướng quân nói ra, các tướng lĩnh cũng là câm như hến, cúi đầu, không dám lên tiếng. Tiêu tướng quân nói trúng tim đen, nói ra tình hình thực tế. Tối hôm qua, Lưu Tuyền chuẩn bị lễ vật quý trọng, trong đêm cho những tướng lãnh này đưa đi, chính là vì để bọn hắn ở trước mặt Tiêu tướng quân vào sàm ngôn, thu thập Tần Phong. Tần Phong nửa ngày bên trong trái với 27 đầu quân quy không già. Thế nhưng là, trừ bỏ Tần Phong cố ý không tuân theo một chút quân quy bên ngoài, đại bộ phận cũng là các tướng lĩnh vu oan hãm hại. Mục đích đúng là để Tần Phong đưa đến Ngọc Toái Doanh. Tân binh vào Ngọc Toái Doanh, chẳng khác nào chịu chết. Chỉ có nhìn xem Tần Phong chết, Lưu Tuyền mới có thể biết mối hận trong lòng. Nhưng những tướng lãnh này không nghĩ tới. Tiêu tướng quân mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn tính toán. Trong lúc nhất thời, trong quân trướng bầu không khí có chút lúng túng. Chỉ chốc lát sau, Tiêu tướng quân thở dài một hơi, nói ra, quốc có quốc pháp, quân có quân quy, mặc kệ các người có phải hay không bị Lưu Tuyền thu mua, Tần Phong trái với quân quy luôn luôn sự thật. Huống chi, Tiêu tướng quân không có nói tiếp, dựa bàn viết xuống một đạo quân lệnh, ném xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đưa Tần Phong vào Ngọc Toái Doanh. Ngoặc kép, thế tử, sự tình làm xong, cái kia Tần Phong bị đưa vào Ngọc Toái Doanh, không cần 3 ngày, tất nhiên chiến tử xa trường, chết không toàn thây. Khúc kiếm ba hứng thú bừng bừng tìm tới Lưu Tuyền, hướng hắn bẩm báo Tần Phong kết quả xử phạt, quả nhiên bị đưa vào Ngọc Toái Doanh sao? Tần Phong, liền bằng ngươi cũng dám cùng ta đấu? Lưu Tuyền trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn nụ cười, 10 điểm đắc ý, bất quá, để tiểu tử này chiến tử xa trường, khó giải ta mối hận trong lòng. Lưu Tuyền mắt sáng lên, đem khúc kiếm ba gọi vào bên người, thấp giọng nói, Thiên phu trưởng, trong tay ngươi nhưng có làm việc nhanh chóng thủ hạ. Ta muốn Tần Phong đi Ngọc Toái Doanh trên đường, liền chết oan chết uổng. A, ngươi muốn ta tìm người giết Tần Phong? Khúc kiếm ba nao nao, cau mày nói, thế tử đây là cần gì chứ? Tần Phong vào Ngọc Toái Doanh, chính là một cỗ thi thể. Thế tử khoan hồng độ lượng, cần gì cùng một cỗ thi thể chi khí? Ta không quản, Tần Phong sống lâu một ngày, trong nội tâm của ta liền giống như lửa cháy bừng bừng đốt cháy, ăn ngủ không yên. Việc này nếu như hoàn thành, ta đưa ngươi hoàng kim ngàn lượng. Nói được thì làm được. Lưu Tuyền ánh mắt bên trong sát cơ trọng trọng. Hoàng kim ngàn lượng, khúc kiếm ba nhịn không được nuốt nước miếng. Thiên phu trưởng lương tháng, một tháng chỉ có 100 lượng bạch ngân, ngàn lượng hoàng kim, là khúc kiếm ba nghĩ cũng không dám nghĩ khoản tiền lớn. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Khúc kiếm ba cuối cùng không có ngăn cản được tiền tài dụ hoặc. Nịnh nọt cười nói, tay ta phía dưới quả thật có hai vị kiếm tôn cao thủ. Kiếm pháp tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ không thất thủ. Bất quá, chúng ta dù sao có ba người. 2000 lượng hoàng kim thật sự là không tốt chia. Lưu Tuyền con mắt hơi chuyển động, liền hiểu khúc kiếm ba ý tứ. Cười lạnh nói, tiền ta có rất nhiều. Chỉ cần có thể nhìn thấy Tần Phong đầu người, ta lại thêm 1000 lượng hoàng kim. Kẹt kẹt kẹt kẹt, bánh xe cuồn cuộn. Một cỗ phong bế kín xe ngựa màu đen chạy ở Tu La trên thảo nguyên. Trong xe, mấy tên quân sĩ tay mang xiềng xích, cúi đầu không nói, bọn họ đều là phạm quân kỷ quân sĩ, bị đầy đi đến Ngọc Toái Doanh. Tần Phong cũng ở trong đó, chỉ là trong miệng hắn khẽ hát, vừa nghĩ tới lập tức có thể lên sa trường chứng kiến sinh tử. Trong lòng 10 điểm đắc ý. Tất cả đều đang dựa theo Tần Phong kế hoạch tiến hành. Tần Phong, ngươi cũng tính cái nhân vật. Nhập ngũ ngày đầu tiên, liền bị xung quân đến Ngọc Toái Doanh chịu chết. Cái này nhiều năm qua, ngươi là đầu một cái. Một cái vóc người khỏe mạnh đại hán đầu trọc. Liếc qua Tần Phong, cười nói, a, vị đại ca kia làm sao xưng hô? Làm sao biết tiểu đệ danh tự? Tần Phong cười nói, người thành danh đã sớm truyền khắp Thương Tuyết Quan. Người nào không biết, ta nghe nói ngươi là đắc tội An Bình Hầu Thế Tử. Mới có thể bị hắn vu oan hãm hại. Đại hán đầu chọc úng thanh nói, ta gọi Vương Đông, bởi vì uống rượu, thất thủ đánh chết một vị đồng liêu, mới bị xung quân đến Ngọc Toái Doanh. Ta gọi Hầu Mãnh, hắc hắc, trong quân đội đánh bạc. Ta gọi Tạ Huy, ta phạm sai, cũng không nhắc lại, trong tù xa, mấy cái quân sĩ giới thiệu, tất cả mọi người giới thiệu xong, ánh mắt mọi người đều rơi trong góc một cái quân sĩ trên người. Cái này quân sĩ dáng người gầy nhỏ, khuôn mặt tuấn tú, thần sắc có chút sợ hãi, thấp giọng nói, ta gọi Lý Không Hầu, ta lòng tham nhất thời. Tham mấy trăm lượng quân lương, khó trách chúng ta chưa bao giờ thấy qua ngươi. Ngươi hẳn là hậu cần quản sổ sách a. Chậc chậc, tiểu huynh đệ ngươi thoạt nhìn điềm đạm nho nhã, nhất định hiểu biết chữ nghĩa. Bất quá, ngươi gia cảnh khẳng định rất phổ thông, mới tham mấy trăm lượng quân lương, liền bị xung quân đến Ngọc Toái Doanh. Những tham quan kia ô lại tham mấy ngàn mấy vạn lượng. Không phải cũng không có việc gì. Vương Đông tuổi tác to lớn nhất, tòng quân thời gian dài nhất, cười lớn tiếng nói, ta, Lý Không Hầu cúi đầu, thân thể núp ở góc tường, không nói thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Tần Phong trên người. Tựa hồ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Cái này Lý Không Hầu. Tần Phong cảm giác được trên người của hắn kiếm ý có mấy phần cảm giác quen thuộc. Nhắm mắt suy tư chốc lát, lập tức kinh ngạc bật cười. Nguyên lai là hắn, như thế thú vị. Tần Phong nhìn ra Lý Không Hầu thân phận chân chính, nhưng lại chưa điểm phá. Hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã ngủ say. Thương Tuyết Quan đến tiền tuyến Ngọc Toái Doanh có 2 ngày hành trình. Chúng nhân cần ở trên thảo nguyên vượt qua một đêm. Lúc chạng vạng tối, xe ngựa ở một nơi hoang dã dừng lại, áp giải Tần Phong đám người các quân sĩ vừa mới hạ trại. Thì có 2 kỵ chậm chậm đuổi theo. A, là 2 vị bách phu trưởng, phụ trách tất tải quân sĩ tên là Khổng Vận. Thấy rõ ràng 2 cái cưỡi ngựa cao to quan quân trên người phục sức, liền vội vàng tiến lên bái kiến. Thuộc hạ Khổng Vận, phụ trách áp giải tù phạm đi Ngọc Toái Doanh đưa tin. Không biết 2 vị bách phu trưởng có ra lệnh gì? Thương Tuyết Quan phát sinh cùng một chỗ án mạng. Chúng ta hoài nghi cùng Tần Phong có quan hệ. Muốn dẫn hắn trở về hỏi mà nói. cầm đầu một tên bách phu trưởng lạnh giọng nói ra. Không biết trưởng quan nhưng có quân lệnh. Khổng Vận chần chờ một phen, nói ra, cái này, hai vị bách phu trưởng liếc nhau, nói, chúng ta tới vội vàng, quên dẫn quân làm, như vậy đi, chúng ta cũng không cho ngươi khó làm. Chúng ta sẽ Tần Phong đưa đến một bên, đơn độc hỏi hắn mấy vấn đề, chỉ là tra hỏi, đó là đương nhiên có thể. Khổng Vận quân hàm so bách phu trưởng thấp hơn một cấp, không dám thất lễ hai vị trưởng quan, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Tần Phong, ngươi theo chúng ta tới. Hai vị bách phu trưởng hướng về phía Tần Phong phất phất tay, đem hắn đưa đến trăm trượng có hơn một tảng đá lớn đằng sau. Xác định bốn bề vắng lặng, mới bỗng nhiên cười gằn nói, Tần Phong, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, đừng trách chúng ta. Bá, hai vị bách phu trưởng rút ra bên hông trường kiếm, một trái một phải, phối hợp cực kỳ ăn ý, hướng về Tần Phong chảm sát mà đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.